Chê y tay anh đã có thêm một cây dao găm sắc bén. Vu Kiệt lui về sau. Lạnh giọng nói. Nếu tôi không đồng ý cách Trương.